Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1159. Dạ Vũ trọng thương, chương 1167. Dạ Vũ trọng thương theo trong đội ngũ mạnh nhất hỏa hệ ma pháp sư bị loại. Còn lại mấy người mới phản ứng tới. Bất quá lúc này chiến đấu cũng trên cơ bản sắp kết thúc. Khắc ấn ma pháp đối trước đó thủy hệ ma pháp bao phủ quá khứ. Mà Đoạn Thu cũng nhìn về phía bên cạnh băng hệ ma pháp sư. Bốn đạo tường băng trực tiếp đem băng hệ ma pháp sư cho vây ở bên trong. Tường băng mặc dù rất yếu đuối, nhưng lại có thể ngăn cản ma pháp sư thoáng hiện. Trên bầu trời xuất hiện 3 mét lớn hàn băng thiên thạch. Mục tiêu chính là bị phong ở bên trong băng hệ ma pháp sư. Băng hệ ma pháp sư đã rất cố gắng. Hắn cũng nghĩ đánh vỡ tường băng ra ngoài. Nhưng hiển nhiên thời gian ngắn làm không được. Hàn băng thiên thạch trực tiếp rơi xuống. Tên thứ hai thành viên bị loại. Thế cục trực tiếp biến thành 5-3. Nhưng Đoạn Thu cũng không có dừng tay. Lại là mấy cái băng bạo quá khứ. Trực tiếp liền đem một ma pháp sư hộ thuẫn cho nổ tung. Lần này sử dụng tiếp cận 10 lần mới nổ tung. Bởi vì đối phương đã sớm chuẩn bị, ma pháp sư hộ thuẫn bị tạc mờ, chiến đấu trên cơ bản xem như kết thúc. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh phổ thông súng ngắn đối bị tạc mờ ma pháp. Sư bắn một phát, mặc dù là phổ thông súng ngắn, nhưng cũng có thể đối không có ma pháp thuẫn bảo hộ ma pháp sư một kích chí mạng. Mạo hiểm giả chân chính miễn dịch phổ thông súng ống vũ khí vẫn là phải thánh cấp. Không phải nương tựa theo nhục thể rất khó ngăn trở. Mạnh như vậy sao? Một tên sau cùng ma pháp sư cũng không công kích. Trực tiếp đầu hàng. Cái này trên cơ bản không có cách nào đánh. Đoạn Thu một người giải quyết 3 tên đồng đội. Mà lại căn bản không phản kháng được. Đoạn Thu sử dụng ra sức chiến đấu là thiên cấp 3 đoạn đỉnh phong sức chiến đấu. Chỉ là đối băng hệ ma pháp sư khống chế phi thường cao. Loại trình độ này còn không cần lo lắng bị phát hiện chân chính chiến lực. Còn lại ma pháp chiến sĩ cũng trực tiếp nhận thua. Một mình hắn tự nhiên thay đổi không được chiến cuộc. Tranh tài cứ như vậy kết thúc. Mặc dù loại này tranh tài rất ít gặp, nhưng vẫn là có. Không phải Đoạn Thu cũng sẽ không như thế cao điệu. Một chút thực lực cường đại đoàn đội có chút tranh tài thậm chí chỉ xuất động một người hai người. Cái này tại kỳ trước học viện tranh bá thi đấu bên trên thường xuyên sẽ gặp. Buổi sáng tranh tài kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra Đoạn Thu chẳng mấy chốc sẽ tiến vào không ít thế lực trong mắt. Đoạn Thu loại này mặc dù không nói được rất nhiều, nhưng cũng phi thường thưa thớt, một chút có thế lực đại gia tộc tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp mời chào. Thắng, Văn Nhân Nghiên ca cao hứng nói, nếu như có thể đi vào trước 20. Vậy mình mạo hiểm sự tình gia tộc cũng sẽ không quản. Văn Nhân Nghiên ca nghĩ tới đây liền cao hứng phi thường. Mấy ngày nay tranh tài không có gì thế lực ngang nhau đội ngũ. Trên cơ bản đều là có thực lực đoàn đội tại đào thải nhỏ yếu đoàn đội. Muốn xem đặc sắc tranh tài, muốn chờ cuối cùng 2 ngày mới được. Giữa trưa ăn cơm xong, Đoạn Thu liền đi tranh tài. Hắn cùng Dạ Vũ tranh tài khu ý nguyên không giống. Trước 3 trận đấu rất thuận lợi liền thắng lợi. Đoạn Thu liền đứng tại chỗ. Sau đó phóng thích băng bạo công kích. Mặc dù chính là đơn giản như vậy công kích, nhưng cũng rất khó phòng ngự. Băng bạo liền trong nháy mắt bộc phát. Uy lực cùng lựu đạn không sai biệt lắm. Phổ thông ma pháp sư nhiều nhất chỉ có thể cản 3 lần. Mà chiến sĩ cũng không cần nói. Nhìn thấy loại này trực tiếp liền nhận thua, căn bản không có cách nào đánh, còn không có tiếp cận liền bị băng bạo cho nổ mất đi chiến lực. Đoạn Thu xem như tương đối tốt, băng bạo đều không có sử dụng uy lực lớn nhất, không phải có thể đem người dự thi trực tiếp nổ trọng thương. Cá nhân tranh tài rất dễ dàng xuất hiện trọng thương, cuối cùng từ bỏ về sau chiến đấu. Đại gia tộc có chữa thương đan dược có thể thời gian ngắn khôi phục. Nhưng phổ thông mạo hiểm giả lại không được, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Đoạn Thu mặc dù thực lực mạnh, nhưng cũng không có tùy tiện liền đem người đánh trọng thương. cùng hắn tranh tài mạo hiểm giả đều phi thường cảm kích. Thua trận một lần liền thua, về sau còn có thể tiếp tục dự thi. Đang tiến hành trận thứ tư thời điểm tranh tài, Đoạn Thu nhận được một chiếc điện thoại, là Văn Nhân Nghiên ca đánh tới. Đoạn Thu ca, Dạ Vũ tỷ bị đánh bị thương nặng, chúng ta từ bỏ tranh tài. Hiện tại ngay tại trở về phòng trong xe, người mau lại đây nhìn xem monster cái gì. Đoạn Thu nghe xong giật nảy cả mình, dưới tình huống bình thường là sẽ không đem đối phương đánh trọng thương. Hoặc là thế lực ngang nhau, hoặc là chính là chênh lệch quá lớn, mà Dạ Vũ hiện tại không thể nào là loại tình huống thứ nhất. Trước đó thời điểm tranh tài đã nói, nếu như đánh không lại liền trực tiếp nhận thua, Dạ Vũ cũng không phải xúc động như vậy người. Đây là tình huống như thế nào? Không nói trước, Văn Nhân Nghiên ca cúp điện thoại, Đoạn Thu lông mày lập tức nhíu một cái, về sau cho Trường Tịch Kỷ nói ra tình huống. Sau đó Đoạn Thu liền tiếp tục tranh tài khẳng định không thể từ bỏ, nhưng Đoạn Thu phải nhanh một chút giải quyết đối phương. 2 giờ về sau, buổi chiều tranh tài kết thúc, Đoạn Thu lập tức liền cùng Trường Tịch Kỷ nhanh đi về. Rất nhanh hai người liền trở về lơ lửng nhà xe bên trong. Dạ Vũ thương thế rất nặng, còn gãy mấy cái xương, nhưng cũng không có đả thương cùng tính mạng. Hiển nhiên là đối phương cố ý, mục đích đúng là vì không cho Dạ Vũ tham gia về sau tranh tài. Loại thương thế này mặc dù rất nặng, nhưng cũng không phải là không thể khôi phục, chỉ là cần vài ngày. Ghê tởm, Đoạn Thu ca ca, thay Dạ Vũ tỷ báo thù, hắn là cố ý, Văn Nhân Nghiên ca thở phì phò nói. Tình huống như thế nào? Nói rõ ràng ra, Văn Nhân Nghiên ca nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu giải thích, là Hải Hoàng Tháp một cái thiếu chủ, tên là Son, ma kiếm sĩ, hắn đi lên liền sử dụng toàn lực, không đợi Dạ Vũ tỷ đầu hàng liền đem nàng đánh thành trọng thương. Ta để cho người ta điều tra, ngày mai chúng ta tranh tài muốn đối mặt một cái Hải Hoàng Tháp tiểu đội. Cái kia trong đoàn đội có một người là đệ đệ của hắn, cho nên mới ra tay như thế, dạng này a. Ngày mai thứ mấy trận đấu? Đoạn Thu hỏi, trận thứ hai, Văn Nhân Nghiên ca nói. Đã đối phương sử dụng loại này chiêu số, kia Đoạn Thu cũng sẽ không nương tay. Dạ Vũ tự nhiên là nhìn ra Đoạn Thu ý nghĩ. Nàng nằm ở trên giường hư nhược nói. Đoạn Thu, ngươi chia ra tay, Hải Hoàng Tháp chúng ta không thể trêu vào. Nếu như ngươi nghĩ thành lập đoàn đội, nhất định không thể đắc tội bọn hắn, không có khả năng. Đoạn Thu lắc đầu tiếp tục nói, ta không sợ, đã dám đối ngươi như vậy, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục tranh tài. Ta tại đến Đông Phương Chi Tinh thời điểm thật giống như xử lý qua một cái Hải Hoàng Tháp đoàn đội. Nhớ không rõ, tóm lại chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy, không có chuyện gì Dạ Vũ tỷ. Còn có ta cùng Kỳ Nhi muội muội, hai nhà chúng ta mặc dù so không thượng Hải Hoàng Tháp. Nhưng bọn hắn cũng không dám đắc tội, dù sao đây là bọn hắn trước làm như vậy, bên cạnh Lam Kỳ Nhi lập tức gật đầu nói. Yên tâm đi, đây là bọn hắn làm không đúng, ngày mai các ngươi đều không cần xuất thủ. Chuyện này để ta giải quyết, còn nhớ rõ trước đó tinh linh liên minh thủ hộ giả sao? Ta cùng bọn hắn có quan hệ. Liền xem như đem cái này tiểu đội đánh trọng thương cũng không có gì, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Đã từng Đoạn Thu chính là trong chiến đấu quật khởi, hắn cũng không sợ đắc tội với người, bằng hữu của mình bị đánh thành trọng thương, nếu như cứ như vậy sợ lấy cũng không phù hợp Đoạn Thu tính cách. Nhất định phải đánh trở về, nghe được Đoạn Thu nói như vậy, mấy người mới nhớ tới vài ngày trước sự tình. Người bảo vệ kia thế nhưng là gọi Đoạn Thu vương tử. Hết chương.